Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1066, thủ lĩnh ở trên cao. 15. Báo Hoa Mai bộ lạc bị diệt, tin tức phong truyền. Lúc ban đầu nghe thấy tin tức thời điểm, rất nhiều cảm thấy có mấy cái bàn trải bộ lạc đều dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng bây giờ báo Hoa Mai bộ lạc đều bị người ta tiêu diệt rồi. Bọn họ nơi nào còn dám tùy tiện hành động. Bất quá rốt cuộc có phải là vu linh hay không tác quái. Chuyện này để cho trong bộ lạc các thú nhân lo lắng đề phòng. Nhưng vào lúc này, vừa lúc đó, bộ lạc giữa người thú đột nhiên không hiểu tử vong. Nguyên nhân cái chết rất kỳ quái. Trái tim không thấy. Minh Thù nghe nói tin tức này thời điểm, chấn định đem ăn xong ôn noãn mới xuất lô nướng, khoai lang khô. Hồ ly làm, thích ăn tim, không phải là hồ ly sao? Không phải là ngụy nữ lực lượng chủ yếu chứ? Không phải, danh chiết lắc đầu, yếu ớt nói, nghe nói hiện trường rất cổ quái. Vẽ thú thần đồ, thú thần đồ, thần thú là người thú sùng bái đối tượng. Trong bộ lạc nếu như cúng tế, hoặc là cái gì cỡ lớn hoạt động, liền sẽ vẽ ra thú thần đồ. Đây là đối với thần thú khinh nhờn. Có tộc nhân nhỏ giọng nói, thần thú sẽ hạ xuống trừng phạt. Cái thế giới này có lực lượng thần kỳ sao? Có, tỉ như nam tính người thú cùng giống cái giữa người thú bạn lữ khế ước. Cho nên người thú tin tưởng thần thú là tồn tại, là bọn họ thần minh. Mấy ngày kế tiếp, phụ cận bộ lạc lần lượt xuất hiện tình huống như thế. Nghe nói người thú bị chết phi thường an tường, trên mặt còn mang theo cười. Giống như là cam tâm tình nguyện đem trái tim dâng hiến đi ra ngoài. Buổi tối ấm áp cùng Minh Thù ngồi ở sơn cốc trên một mặt cỏ. Ôn Noãn ôm lấy đầu gối, thận trọng hỏi nàng, thủ lĩnh, người cảm thấy là vật gì làm? Minh Thù có chút thất thần, chậm nửa nhịp trả lời. Không biết, Ôn Noãn tự mình suy đoán, có phải hay không là cái gì người thú tẩu hỏa nhập ma? Những thứ kia tẩu hỏa nhập ma người, không đều sẽ làm ra mất trí chuyện tới sao? Ngươi cho rằng là chụp huyền huyễn mảnh đây. Bây giờ còn không đủ huyền huyễn sao? Ôn Noãn nói, ta đều xuyên việt tới đây. Còn có ngươi, nàng cũng không biết người này rốt cuộc lai lịch gì. Cái thế giới này quá đáng sợ. Minh Thù cười khẽ, ta thế nào? Ôn Noãn cắn cắn môi, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngươi tại sao phải giúp ta? Đúng vậy. Coi như nàng nói không sai. Có thể nàng tại sao phải giúp chính mình? Ngươi không nên dùng trước cái lý do kia gạt ta. Ta không tin. Cái gì nàng biết nấu cơm? Cho nên giúp nàng. Nàng đáy lòng là không tin. Minh Thù nghiêm túc hỏi. Thật tốt làm cái ngốc bạch ngọt. Cho ta giặt quần áo nấu cơm không tốt sao? Cái này lời kịch có phải hay không là có vấn đề? Còn có ngốc bạch ngọt là từ hình dung gì? Chính mình ở trong mắt nàng, chính là một cái ngốc bạch ngọt sao? Ôn Noãn cố ý phải biết, Minh Thù nhún nhún vai. Ta cùng Hồ Cửu có thù oán, ta đương nhiên phải giúp ngươi. Quan trọng nhất là ngươi biết nấu cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại sao vẫn là không thể rời bỏ nấu cơm? Ngươi cùng Hồ Cửu, cái gì thù? Minh Thù phi thường thành thực, cũng không tính là thù đi. Ta chính là muốn kéo nàng một chút giá trị cừu hận. Nàng và Hồ Cửu quả thật không có thù. Có thù oán chính là nguyên chủ. Nàng nhằm vào Hồ Cửu, chính là vì kéo giá trị cừu hận đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, Ôn Noãn hoàn toàn nghe không hiểu Minh Thù mà nói. Cái gì kéo giá trị cừu hận? Hừ, Minh Thù đột nhiên đưa tay làm một cái chớ lên tiếng động tác. Xa xa dường như có vật gì di chuyển. Kéo theo thảo mộc, phát ra xa xa xa âm thanh. Thanh âm kia rất nhẹ. Hòa phong phất qua thảo mộc không khác nhau gì cả. Ôn Noãn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vô hình khẩn trương. Là một cái đó tẩu hỏa nhập ma moi tim cuồng ma. Chạy đến bọn họ tới nơi này sao? Phụ cận bộ lạc đều có thú người chết rồi. Xuất hiện ở nơi này, dường như cũng không có cái gì kỳ quái. Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, lại càng ngày càng tiếp cận các thú nhân chỗ ở. Minh Thù đứng dậy, Ôn Noãn Nghĩ đứng dậy theo. Minh Thù lại đem nàng nhấn trở về. Trong tay Ôn Noãn bị nhét một đoàn mềm nhũn đồ vật. Nàng trong mắt nhìn một cái. Là trước kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên cạnh nàng cái con kia kỳ quái con chó nhỏ. Là nàng nói là chó nhỏ. Nhưng là nàng cảm thấy không quá giống. Nào có con chó nhỏ lớn lên đủ mọi màu sắc. Thú nhỏ đột nhiên đổi vị trí. Mở mắt ra liền thấy Minh Thù rời đi. Nó rên một tiếng. Từ trong tay Ôn Noãn nhảy xuống. Lăn hai vòng. Rốt cuộc không có cách quá xa. Minh Thù là thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Ôn Noãn muốn cùng đi qua. Lại sợ tự mình đi tới cho nàng thêm phiền toái. Lo lắng tại chỗ chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên kia xa xa xa âm thanh biến mất rồi. Ôn Noãn thanh âm gì đều không nghe được. Bốn phía vô cùng yên tĩnh rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ như thế. Ôn Noãn liền không lo nổi kiêng kỵ. Trực tiếp hướng phương hướng ly khai của Minh Thù đi qua. Thú nhỏ liếc một cái. Nhanh như chớp theo sau. Chạy đến sơn cốc trên đất trống. Ôn Noãn xa xa nhìn thấy có một con rất kỳ quái dã thú bị Minh Thù đè. Ôn Noãn chưa từng thấy như vậy động vật. Thân hình cùng nhân loại tương tự. Nhưng là nó đầu rất nhỏ. Trên người dường như còn dài vảy giáp. Có chút giống như một cái hình người con tê tê. Minh Thù đã đồng phục nó. Ôn Noãn chạy tới. Chuyện này, đây là cái gì? Không biết. Minh Thù ngồi xổm người xuống. Thật giống như không thể biến hình. Không biết có thể hay không ăn. Ôn Noãn một hơi nghẹt thở. Lai lịch không rõ người đừng cả ngày liền muốn ăn. Minh Thù cũng liền thuận miệng nói. Đồ chơi này nhìn lấy liền có chút đáng sợ. Hơn nữa còn là một hình người con tê tê. Minh Thù để cho Ôn Noãn đi gọi người. Hình người con tê tê bị mọi người buộc lại. Ôn Noãn thăng lửa. Bốn phía từ từ sáng lên. Con tê tê trước ngất đi. Tỉnh lại nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm. Kịch liệt dãy giụa. Gần đây phạm án chính là ngươi. Con tê tê nhìn về phía hỏa diễm đối diện giống cái. Bao trùm có vảy giáp trên mặt không nhìn ra tâm tình thay đổi. Nhưng là cặp mắt kia. Tùy tiện liền bán đứng hắn lúc này hoảng sợ. Người giết nhiều người thú như thế. Moi tim làm gì? Con tê tê chẳng qua là hoảng sợ nhìn lấy. Một chút âm thanh đều không có phát ra ngoài. Thủ lĩnh, nó thật giống như không biết lên tiếng. Không biết lên tiếng. Minh Thù sờ lên cằm. Chỉ huy danh chiếc cầm trên lửa đi thử một chút. Hỏa diễm đến gần. Con tê tê dãy giụa đến lợi hại. Coi như há miệng. Vẫn không có âm thanh. Quả nhiên không biết lên tiếng. Người thú cũng sẽ không viết chữ. Cho nên muốn theo hắn nơi này hỏi ra cái gì tới. Khẳng định là không được. Hắn tại sao không thể hóa hình? Minh Thù hỏi danh chiết. Danh chiết lắc đầu. Còn lại người thú hiển nhiên cũng không biết. Ngược lại là phía sau đã có tuổi người thú nhấc tay. Ta cảm thấy hắn có chút giống như bị vứt bỏ những thứ kia dị dạng người thú. Ừ, cái gì dị dạng người thú? Hiển nhiên thế hệ thanh niên người thú đều không rõ ràng. Chỉ có những thứ kia đã có tuổi người thú. Thần sắc bắt đầu hơi hơi phát sinh thay đổi. Cái kia người thú đứng ra. Bởi vì có chút người thú sinh ra được chính là dị dạng. Vì bộ lạc tỷ lệ sống sót cùng sau này đời sau. Như vậy dị dạng đều sẽ bị vứt bỏ. Cái này rất giống là dị dạng người thú. Gió đêm từ đằng xa đi ra. Hỏa diễm chập chờn. Bị trói cái con kia con tê tê. Đáy mắt lộ ra uy nghiêm hận ý. Lúc này nhìn qua phá lệ dữ tợn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.